phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Minh Tu tính kế, Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên cũng không lại trì hoãn. Ngồi Minh Tu phi hành pháp khí hướng tới trung tâm khu vực tiến đến. Cái kia kiếm thần đã chết sao? Lâu Mộ Yên nhớ tới đoạt sở hàn thân thể tên kia kiếm thần đối Minh Tu hỏi. Minh Tu nhấp một ngụm Lâu Mộ Yên phao mật trà, cười trả lời, không chết, của hắn linh hồn nhường Xuẩn Long bắt đến. Về phần sở hàn lại bị ma tộc cường giả xé mở không gian cứu đi, xé mở không gian. Thiên linh đại lục có siêu việt kiếm thần tồn tại. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi. Kiếm thần tu vi cường giả cho dù là cao nhất thực lực cũng không có khả năng có xé mở không gian. Năng lực, không, chính là một gã kiếm thần cao nhất tu vi kiếm sư. Nhưng không biết ma tộc sử dụng cái gì bí pháp đã khống chế một phần truyền thừa nơi lực lượng. Cho nên hắn mượn cổ lực lượng này mới thi triển ra xé mở không gian năng lực. Bất quá phản phệ cũng rất lớn, Minh Tu mị hí mắt nói. Lâu Mộ Yên mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nửa ngày sau như có thâm ý mở miệng, ma tộc tình nguyện hy sinh một gã kiếm thần cũng muốn cứu sở hàn. Xem ra hắn ở ma tộc bên trong địa vị cũng không thấp a. Ta nếu là không đoán sai, hắn hẳn là cũng là một gã bị âm thầm ở tiểu mặt biên bồi dưỡng ma tộc thánh tử. Chính là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên so kia danh kiếm thần giá trị cao hơn, Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, ở tiểu mặt biên âm thầm bồi dưỡng ma tộc thánh tử. Kia cùng Thẩm Mộc Phong không giống với sao? Vì sao muốn ở tiểu mặt biên bồi dưỡng? Ma tộc sẽ chọn rất nhiều tiểu mặt biên sắp xuất hiện sinh sau thiên phú huyết mạch thật thuần. Khiết trẻ con dùng đặc thù thủ đoạn phóng tới tiểu mặt biên bồi dưỡng lớn lên, Minh Tu dừng một chút nói, ở tiểu mặt biên loại này linh khí mỏng manh, vật tư thiếu thốn địa phương đều có thể đột phá kiếm thần phi thăng đến quảng linh giới thánh tử ở. Tiềm lực cùng trên thực lực so quảng linh giới lý giới tình hình chung càng tốt hơn, kia nếu bồi dưỡng thất bại đâu, nếu là sở hàn vô pháp đột phá kiếm sư kia ma tộc chẳng phải là uổng phí tâm huyết. Lâu Mộ Yên hỏi, cho nên đầu xuống phía dưới vị mặt biên thánh tử anh nhi rất nhiều. Có thể có 1% thành công cũng là ma tộc buôn bán lời, Minh Tu trả lời. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thì ra là thế, nghe Mặc Diễm nói lên vị mặt biên chỉ có quảng linh giới. Nhưng là hạ vị mặt biên đã có hơn 10 vạn cái. Cũng chính là giống thiên linh đại lục như vậy mặt biên đều biết 10 vạn cái. Linh khí mỏng manh trình độ lại bất đồng, mà thiên linh đại lục ở sở hữu hạ vị mặt biên tài nguyên cùng linh khí mỏng manh độ thượng chỉ có. Thể xem như trung đẳng, cũng không biết ma tộc có kế hoạch gì. Ám thị muốn đem lục tông thiên tài tinh anh đệ tử một lưới bắt hết kế hoạch khẳng định cùng bọn họ. Thoát không xong can hệ, Lâu Mộ Yên hơi lo lắng nói. Nếu nàng như là kiếp trước thông thường tự nhiên một thân kia cũng không chỗ nào. Ma tộc có phải hay không rào đại lục này dung chuyển bất an. Nàng cũng sẽ không thể nhiều để ý, mà lúc này có thân nhân bằng hữu tại đây phiến trên đại lục. Vì bọn họ an toàn. Nàng cũng không thể không quan tâm đứng lên, Minh Tu cầm tay nàng nói, không cần lo lắng, hết thảy còn có ta đâu, ma tộc muốn chiếm lĩnh thiên linh đại lục đoạt lấy tài nguyên cùng nô lệ. Kế hoạch hắn là nhất định phải phá hư, Lâu Mộ Yên phản nắm giữ Minh Tu thủ gật gật đầu. Minh Tu đem một cái ngăm đen cái chai xuất ra đưa cho Lâu Mộ Yên. Phương diện này có cái kia kiếm thần linh hồn lực. Ngươi nhường Quân Lạc Trần luyện hóa đi, Lâu Mộ Yên mới nhất tiếp nhận cái chai. Nàng điếu trị lý liền toát ra một cỗ khói đen đem cái chai quyển tịch mang đi. Lập tức chợt nghe đến Quân Lạc Trần thanh âm vang lên. Ngươi nam nhân cũng không tệ, Minh Tu bên môi gợi lên một cái độ cong. Này ma tôn nhưng là rất thức thời, Lâu Mộ Yên rút trừ khóe miệng, thật muốn hỏi Quân Lạc Trần một câu. Người thân là ma tôn tôn nghiêm đâu, thế nào bị một cái kiếm thần linh hồn lực liều thu mua xong. Quân Lạc Trần nếu biết Lâu Mộ Yên ý tưởng chỉ biết bĩu môi. Hắn hiện tại nhưng là quá khí ma tôn, tôn nghiêm tính cái giám, có thể tăng lên thực lực giết bằng được báo thù mới là quan trọng nhất. Hơn nữa hắn có này nhận thức vẫn là Lâu Mộ Yên lần trước kia trò chuyện làm cho hắn tỉnh ngộ. Làm lại một lần không có gì không tốt, trước kia bản thân quả thật rất kiêu ngạo, luôn khinh thường cho vận dụng âm ngoan thủ đoạn đối địch. Cho nên mới bị âm hiểm tiểu nhân ám hại, hiện tại hắn xem như đại triệt hiểu ra, đi theo Lâu Mộ Yên bên người hắn cũng học xong không ít sinh tồn chi đạo. Nên âm thời điểm tuyệt đối không năng thủ nhuyễn, đối đãi địch nhân làm cho bọn họ tử rất đơn giản. Đùa chết mới là chính đạo, Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới một cái vốn thủ đoạn chính trực ma tôn đi theo bên người nàng thời. Gian dài quá, cư nhiên sẽ dần dần bắt đầu giải oai. Cái kia kiếm thần biết cái gì tin tức sao? Tỷ như ma tộc đối truyền thừa nơi chân chính sở đồ mục đích. Lâu Mộ Yên nhớ tới mê man tiền Minh Tu đối Long Diệu phân phó siêu hồn chuyện. Minh Tu trả lời, hắn biết đến tin tức không nhiều lắm, hắn chỉ có hai nhiệm vụ, nhất là bảo hộ Sở Hàn đi trước truyền thừa nơi trung tâm khu cùng một gã ma tộc thống lĩnh hội họp. Mặt khác một điểm chính là nhìn thấy chúng ta phụ trợ Sở Hàn đánh chết. Gặp được Lục Tông cùng khác đứng đầu thế lực đệ tử cũng nhân tiện toàn diệt hảo âm độc kế. Hoạch Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, ám thị đây là chuẩn bị ra truyền thừa nơi sau liền cùng thiên linh đại lục các thế lực lớn đối lập. Sao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là, ở truyền thừa nơi trung tâm dẫn bọn hắn khẳng định có cái gì tổng yếu mục đích cùng kế hoạch thực. Hành, chúng ta phải đi phá hư, Minh Tu khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra ít có vẻ mặt ngưng trọng. Lâu Mộ Yên kiên định gật gật đầu. Ân, nhất định không thể để cho bọn họ kế hoạch đạt được, muốn đánh chết nàng cùng Minh Tu liền muốn. Làm tốt bị các nàng cắn hạ một tảng lớn thịt chuẩn bị. Dọc theo đường đi bọn họ lại gặp qua mấy bà ám thị sát thủ. Bất quá đều bị Minh Tu dễ dàng thu phục, toàn bộ biến thành huyết huyết chất dinh dưỡng. Lại qua vài ngày, cách đó không xa chân trời đột nhiên có hơn 10 người hướng tới bọn họ phương hướng trốn đến. Lâu Mộ Yên mở to mắt dùng tinh thần lực tra xét. Giật mình, là chúng ta Bát Cực Tông đệ tử, nàng lập tức đứng lên nói với Minh Tu. Ta đi Xemonser, Minh Tu đang ở tu luyện một loại bí pháp. Không có phương tiện đi ra ngoài. Hắn mở to mắt nói. Cẩn thận một chút, đãi Lâu Mộ Yên ra phi hành pháp khí sau. Hắn nhìn về phía Long Diệu phân phó nói. Người đi bảo hộ Yên Nhi, Minh Tu. Người này có khác phái không có nhân tính, ta cũng không phải người nữ nhân linh sủng, Long Diệu hừ hừ một tiếng tựa đầu sườn khai. Minh Tu khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi là cùng Yên Nhi tạo mối quan hệ, nói không chừng chờ Mặc Diễm sau khi đi ra nàng sẽ cho ngươi dưỡng một đoạn thời gian, Long Diệu. Vốn buồn bã ỉu xìu con ngươi nháy mắt sáng, nhớ tới Mặc Diễm lông xù lỗ tai cùng mềm nhũn thịt cảm. Hắn đã nghĩ ôm vào trong ngực đùa, ta đi, Minh Tu xem Long Diệu hóa thành một đạo tử quang chui ra phi hành pháp khí. Khẽ nói một tiếng, quả thật là chỉ không thích suy xét xuẩn Long, Mặc Diễm đã từng nhưng là yêu vực nhất phương. Vương giả, Lâu Mộ Yên có thể khế ước cũng là cơ duyên xảo hợp. Làm sao có thể nguyện ý nhường xuẩn Long làm sủng vật ngoạn. Hiện tại Mặc Diễm trong cơ thể giam cầm đã giải trừ. Tốc độ tu luyện cũng sẽ tiêu thăng rất nhiều. Nói không chừng rất nhanh sẽ có thể đột phá thập giai. Hơn nữa lấy Mặc Diễm tâm cơ cùng thủ đoạn. Đến lúc đó Xuẩn Long tuyệt đối là bị đánh phân. Minh Tu có chút vui sướng khi người gặp họa cười cười. Lập tức nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Đã bay ra đi một đoạn khoảng cách Long Diệu liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Hắn sờ sờ cái mũi, trong lòng nghĩ bản thân chẳng lẽ lại bị Minh Tu kia hóa tính kế. Hết chương.